Học viện Glamour, chương 1, trường học kỳ lạ 1, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, một ngày nữa tôi lại có thể tiếp tục được sống. Đã rất lâu rồi, từ khi cái cảnh tượng đó xảy ra nó đã khiến tôi trở nên khác người. Mỗi ngày tôi sống là một ngày kinh khủng đối với tôi. Tôi là Lâm Vi, một đứa con gái được mọi người gọi với cái tên thân mật. Quái vật Lâm Vi, chắc cũng vì đôi mắt hay chuyển màu của tôi mà họ gọi tôi như vậy. Hôm nay, tôi sẽ bắt đầu khóa học mới tại một trường phổ thông mà tôi chưa từng nghe cái tên đó trên mạng hay báo chí bao giờ cả. Trường Glamour, tôi loay hoay trong sân trường cả tiếng đồng hồ để tìm phòng hiệu trưởng. Thật sự thì hỏi mọi người cũng được nhưng có muốn hỏi thì tôi cũng chả thấy ai để mà hỏi cả. Cậu là học viên mới à? Một giọng nữ êm êm. Dễ nghe, tôi xoay người, nhìn về phía người đã hỏi tôi. Vì sao tôi biết là người đó đang hỏi tôi à? Đơn giản. Vì trong trường bây giờ chỉ có mình tôi. Một con nhóc lang thang nãy giờ. Tôi hơi ngạc nhiên khi phía sau mình là nàng. Tomboy, vẻ đẹp của cậu ấy rất hoàn mỹ. Đôi mắt to nâu nhạt, mái tóc cắt ngắn cao hơn gáy. Gương mặt fly trắng hồng, chiếc mũi không quá cao nhưng rất cá tính, bờ môi hơi đỏ đang hé miệng cười. Đi theo tôi, cậu ấy nghiêng đầu ra hiệu bảo tôi đi theo. Mà khoan, tôi khựng người, ngơ ngác, what up, đi, đi đâu, đến phòng hiệu trưởng chứ đi đâu. Đi nhanh lên, cậu ấy hối thúc tôi, nét mặt khá cau có và vội vã. Tôi cũng im lặng và đi theo sau. Sau một hồi, khi chúng tôi đã đi qua một sân cỏ, hồ bơi, vườn cây thì cuối cùng, tôi và cậu ấy cũng đã đến được nơi tôi muốn đến. Phòng hiệu trưởng, cốc, cốc, cốc, cậu ấy gõ nhẹ lên cánh cửa bằng gỗ sồi. Tráng men bóng loáng, khá giản dị nhưng rất sang trọng. Cánh cửa mở ra, đến rồi hả, tôi tưởng cậu đang nằm dài đâu đó rồi đánh một giấc rồi. Một tên người lùn, tôi mím môi để không phát ra tiếng cười. Cái tên lùn đó trông rất ngộ, lùn đúng nghĩa luôn, đừng có xem xét thái ni tôi như vậy chứ. 3 tháng hè gặp lại, cậu cũng chẳng cao lên được chút nào nhỉ. Ha ha ha ha ha, cô gái tomboy đó tên thái ni. Cậu ấy cười thỏa mãn sau khi trêu thức được tên lùn đúng nghĩa kia SJSJ. Chắc về tôi phải xoa dầu vì đau bụng mất thôi. Chuyện gì ồn ào ngoài đó vậy? Cách chương.